Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 125, kỳ thiên thần, linh lực giao đấu canh 4, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn nãy nhầm một chút chương 125, kỳ thiên thần, linh lực giao đấu canh 4, cầu nguyệt phiếu. Tiên thiên khí vận giả, Hàn Tuyệt nhíu mày, lập tức lựa chọn xem xét kỳ thiên thần, độ kiếp cảnh 9 tầng, trời sinh vô địch chi tâm, nhận định mình mới là thương sinh phía trên duy nhất thiên thần, cực độ tự phụ, sinh ra ở thiên tiên phủ, 100 tuổi kim đan, 200 tuổi nguyên anh, chính là thiên tiên phủ từ trước tới nay mạnh nhất thiên kiêu, một mực bế quan tu luyện, cho đến chính ma hai đạo khai chiến, không thể không xuất thế, nghe nói Ngọc Thanh Tông Quan Vũ chính là thiên hạ đệ nhất tu sĩ, chuyên tới để khiêu chiến. Thiên tiên phủ mạnh nhất thiên kiêu. Chờ chút, hẳn là Chu Sát La Cầu Ma Thiên Kiêu chính là người này. Hàn Tuyệt hỏi, trưởng giáo, giết La Cầu Ma người kia có phải hay không gọi kỳ tiên thần? Cửu đỉnh chân nhân lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, tin tức truyền đi quá xa, rất nhiều tin tức đều đã mất đi. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ, hắn chú ý tới một chút kỳ tiên thần cực độ tự phụ. Thiên tiên phủ thừa thãi tự đại cuồng, trước đó Quý Lãnh Thiền cũng tính cách tự phụ. Nói đến hai người này đều là một mực đợi tại thiên tiên phủ cho đến tu vi đại thành mới xuất thế. Cái này thiên tiên phủ xem ra so Hàn Tuyệt trong tưởng tượng muốn nước sâu. Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Tông bên trong người mạnh nhất. Rất nhanh liền khóa chặt kỳ tiên thần, hắn trực tiếp nhắm mắt bắt đầu mô phỏng thí luyện. Cửu đỉnh chân nhân nhìn thấy hắn nhắm mắt cũng không có đã quấy rầy, cho là hắn nói ra suy nghĩ của mình, trước mắt đang cân nhắc. 10 hơi thời gian sau, Hàn Tuyệt mở to mắt khẽ nhíu mày. Tên này có chút đồ vật a, trách không được có thể chu sát đại thừa cảnh 4 tầng La Cầu Ma. Mấu chốt nhất là Hàn Tuyệt từ trên người hắn cảm nhận được một loại khí phách. Tin tưởng vững chắc chính mình vô địch khí thế, loại khí thế này trong chiến đấu cực kỳ dọa người. Hàn Tuyệt không cách nào miểu sát hắn, tam thanh chu thế thêm thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ đều xuất hiện, vừa rồi chu sát hắn. Phải biết tên này cũng mới độ kiếp cảnh 9 tầng, Hàn Tuyệt độ kiếp cảnh tầng 7, vượt qua 2 cái tiểu cảnh giới, không có khả năng miểu sát. Quảng cáo, Hàn Tuyệt cảm nhận được áp lực, hắn nhìn về phía cửu đỉnh chân nhân, nghi hoặc hỏi. Còn có muốn nói sao? Cửu đỉnh chân nhân ngẩn người, lắc đầu, đứng dậy rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, hắn tựa hồ có chút phiền muộn. Hàn Tuyệt đã không lo được hắn, mà là tại suy tư như thế nào ngăn cản kỳ tiên thần. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt nghe được tiếng tiêu, có người tại thổi tiêu. Tiếng tiêu này tràn ngập túc sát khí thế, phảng phất tại ấp ủ một trận đại quyết chiến. Hàn Tuyệt đem thần thức quét ra đi, phát hiện Tuân Trường An, Hắc Dục Dương Thiên Đông tựa hồ cũng không có nghe được tiếng tiêu. Đạo hữu, có cường địch đột kích làm sao bây giờ? Đỗ Khổ thanh âm bay tới, ngữ khí tràn ngập khẩn trương. Hàn Tuyệt nhíu mày, hẳn là chỉ có độ kiếp cảnh tu sĩ có thể nghe được. Là kỳ thiên thần tại thổi tiêu. Hàn Tuyệt truyền âm cho Đỗ Khổ, nói. Không có việc gì, ta đi xem một chút. Có thể chu sát La Cầu Ma, Ngọc Thanh Thánh Tông bên trong trừ Hàn Tuyệt tuyệt không người thứ hai có thể ngăn cản. Hàn Tuyệt trực tiếp biến mất ở trong tiên thiên động phủ. Ngoài mấy chục dặm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dãy núi liên miên, một tên nam tử áo xanh đứng tại giữa sườn núi vách núi trước, lâm phong mà đứng, hắn mái tóc màu đen dài đến eo bộ tung bay theo gió, khuôn mặt thanh tú, có loại tao nhã nho nhã khí chất, hắn tay trái dựa vào sau thắt lưng, tay phải lơ lửng giữa không trung, trong lòng bàn tay có một cây trúc tiêu màu xanh chuyển động. Hàn Tuyệt xuất hiện tại phía sau hắn, hỏi, đạo hữu ý gì? Nam tử áo xanh quay người, liếc xéo hắn, cười nói. Tại hạ thiên tiên phủ kỳ tiên thần, nghe nói Ngọc Thanh Thánh Tông có một vị tên là Quan Vũ Đại Tu Sĩ, chính là thiên hạ đệ nhất, ta muốn tới đấu pháp luận bàn một phen. Hàn Tuyệt hồi đáp, Quan Vũ, hắn đã sớm rời đi, đã có hơn 100 năm. Hắn đi chỗ nào? Đi đối phó ma đạo. Vậy các hạ cùng ta luận bàn một phen như thế nào? Không thương tổn cùng tính mệnh, ta không phải là đối thủ của ngươi. Có thể nghe nói tiếng tiêu của ta tất nhiên là độ kiếp cảnh, mà ta lại nhìn không thấu được ngươi tu vi, ngươi tất nhiên rất mạnh đúng không, Quan Vân Trường. Hàn Tuyệt trầm mặc, hắn bắt đầu suy tư như thế nào đánh bại kỳ tiên thần. Người này cực độ tự phụ, nếu là đánh bại hắn, có thể hay không đem nó chọc giận. Nếu là không thể không chu sát hắn, có thể hay không gây nộ thiên tiên phủ. Kỳ tiên thần khẽ cười nói, yên tâm, ta tuyệt không giết ngươi. Thật cuồng, Hàn Tuyệt cao mày nói. Ta nếu là thắng ngươi, ngươi có thể hay không dây dưa không ngớt, thậm chí diễn biến thành cừu hận. Kỳ tiên thần cười đến càng thêm vi diệu, nói. Sẽ không, thực không dám giấu giếm, ta đã vô địch thiên hạ. Xoa, loại lời này là thế nào nói ra khỏi miệng a? Hàn Tuyệt đối với kỳ tiên thần sinh ra một tia kinh ý, luận ra mặt tên này tuyệt đối vô địch thiên hạ. Như vậy đi, người ta so đấu linh lực lấy trưởng đấu pháp, ai lui lại một bước, ai coi như thua. Kỳ Thiên Thần cười tủm tỉm nói, đang khi nói chuyện, hắn đem trúc tiêu cất kỹ tay phải nhấc hướng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, nói, đi trên trời đi, để tránh phá hư đến Ngọc Thanh Thánh Tông. Tốt, hai người thả người vọt lên, qua trong giây lát liền nhảy đến trên biển mây. Ngọc Thanh Thánh Tông chủ phong trong một tòa cung điện, Độ Khổ đang khẩn trương quan chiến. Kỳ Thiên Thần, Thiên Tiên phủ vị kia thiên kiêu số một vậy mà xuất thế. Chảm thần đạo hữu phiền phức lớn rồi, Độ Khổ ưu sầu nghĩ đến. Nếu là Hàn Tuyệt bại, hắn muốn hay không xuất thủ? Nếu là Kỳ Thiên Thần muốn đối phó Ngọc Thanh Thánh Tông, hắn lại nên làm như thế nào? Đáng chết, tông môn này hoặc là không có việc gì, hoặc là liền gặp được loại đại sự này. Trên biển mây, trời cao mà tráng lệ, Hàn Tuyệt cùng Kỳ Thiên Thần đứng đối mặt nhau, đồng thời nâng lên tay phải, lẫn nhau cách xa nhau 10 trượng. Cơ hồ là trong nháy mắt hai người đồng thời điều động linh lực. Oanh, biển mây bị đánh tan, quét sạch mấy trăm dặm. Hai người áo bào điên cuồng cổ động, hai cỗ lực lượng mênh mông đập đến cùng một chỗ, xung quanh không gian sinh ra nhiệt độ cao thiêu đốt giống như vặn vẹo tràng cảnh. Hai người đồng thời nhíu mày, quảng cáo, hai người đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đối phương có chút mạnh, Kỳ Thiên Thần bắt đầu tăng lớn linh lực, Hàn Tuyệt cũng giống như thế. Ta muốn làm sao diễn, Hàn Tuyệt xoắn suýt, Kỳ Thiên Thần thầm nghĩ, ta muốn hay không toàn lực, có thể hay không trọng thương đến hắn, hai người ý nghĩ biến hóa cơ hồ nhất trí. Đều tại vì đối phương cân nhắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo hai người linh lực càng phát cường đại, Ngọc Thanh Thánh Tông bị kinh động, vô số đệ tử bay tới giữa không trung, nhìn về phương xa Hàn Tuyệt hai người. Phù Tang Thụ dưới, Hắc Mục Kê Tuân Trường An mấy người cũng bị kinh đến. Ngộ Đạo Kiếm, Hình Hồng Tuyền từ trong động phủ chạy đến. Cửu Đỉnh Chân Nhân vừa mới chuẩn bị dẫn đầu các trưởng lão tiến đến trợ giúp, Độ Khổ bỗng nhiên cản bọn họ lại, trầm giọng nói. Người này là Thiên Tiên phủ thiên kiêu số một, tuyệt đối độ kiếp cảnh cường giả, các ngươi đi lên chính là chịu chết. Tiêu Diêu nghe chút có chút hoảng hốt, hắn đã từng cũng là Thiên Tiên phủ thiên kiêu số một. Nhưng khi đó hắn còn chưa trưởng thành, 5.000 năm trước thiên kiêu số một lại kém xa đương kim thiên kiêu số một, cái này truyền đi ai dám tin. Hàn Tuyệt chú ý tới Ngọc Thanh Thánh Tông động tĩnh, quyết định không còn diễn, bỗng nhiên bộc phát. Oanh, Kỳ Thiên Thần sắc mặt đại biến, lập tức toàn lực thôi động linh lực, hắn toàn thân run rẩy, lại không có trong nháy mắt bị ép tới lui lại. Không tốt, ta vậy mà ngăn không được, Kỳ Thiên Thần kinh hãi, khuôn mặt nho nhã thanh tú trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Ngay sau đó, linh lực của hắn trực tiếp bị Hàn Tuyệt lục đạo linh lực đánh sơ xác, hắn đi theo lui lại, thể nội khí huyết dung chuyển, khóe miệng tràn ra vết máu. Hắn nhìn chòng chọc vào Hàn Tuyệt, mặt lộ vẻ không thể tin được. Làm sao có thể, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.